Phạm tội trực giác, thần thám thiếu nữ, tác giả, Thanh Ti Nhiễm Sương, thực hiện, Thư viện báo, chương 133, chương 135 trừ bỏ thi thể chính là mộ địa. Tiểu Mạc bảo bối, ngươi thật sự không nóng nảy sao? Ngươi không phải không hy vọng ta, nghỉ ngơi thời điểm cũng tiếp xúc án tử sao? Chính là gặp, luôn là không có biện pháp, đánh cái ngáp. Bối Kha Mạc có chút mơ màng sắp ngủ, cho nên ta chỉ là thuận tiện nhìn xem, cũng không muốn đầu nhập quá nhiều thời giờ. Rõ ràng báo thù, thật sự là làm ta có chút không có tình cảm mãnh liệt. Kiều Phạn Âm bất đắc dĩ cười lắc lắc đầu. Quả nhiên là như thế này, hắn còn đang suy nghĩ, Bối Kha Mạc như thế nào liền đổi án tử, đột nhiên không có như vậy chấp nhất, nguyên lai chỉ là bởi vì án này có quá rõ ràng báo thù dấu vết, làm nàng căn bản là không có cách nào nhắc tới hứng thú. Bối Kha Mạc phá án mục đích rất đơn giản, cùng thiên đấu cùng mà đấu cùng người đấu vui sướng vô cùng. Nếu không phải đơn thuần, muốn giết người cũng hoặc là vì cái gì nghệ thuật, chấp niệm linh tinh, tím linh hoàng đều sẽ không cảm thấy quá mức để ý. Kiều Phạn Âm nhấp nhấp miệng, không biết nếu có một ngày chính mình khuyên bảo nàng không hề để ý tới này đỏ án từ thời điểm money Bối Kha Mạc rốt cuộc có thể hay không, nghe hẳn ý kiến, ngủ rồi, nhanh như vậy, Chu Văn chỉ là ở bên ngoài tự hỏi trong chốc lát. Lại tiến vào liền phát hiện Bối Kha Mạc đã ngủ rồi. Kiều Phạn Âm vừa muốn nói chuyện, bộ đàm liền vang lên, truyền đến Lục Tiểu Vũ lực hiện nôn nóng thanh âm ni thi thể không thấy. Ta đi vào các ngươi nói địa phương, chỉ thấy được một bộ không quan tài, bên trong còn có vết máu. Chính là thi thể không thấy, một chút kéo túm dấu vết đều không có, cũng không có bất luận cái gì dấu chân lưu lại. Chu Văn nghe được lời này, cũng không quay đầu lại vội vàng chạy đi ra ngoài. Kiều Phạn Âm nhíu nhíu mày, nếu muốn đem thi thể chôn lên, chính là không nghĩ bị người phát hiện đi. Thi thể bị phát hiện lúc sau, lại bị di động cũng là bình thường, chỉ là sao có thể sẽ không có dấu vết đâu. Tiêu Lan Tân tử vong thời gian, căn cứ Chu Văn cùng Bối Kha Mạc phán đoán, hẳn là ở rạng sáng tam điểm tả hữu, 12 giờ thời điểm, Nhậm Tiết nghe được Tiêu Lan Tân thanh âm, tam điểm thời điểm, Tiêu Lan Tân liền ngộ hại, thân thể nhiều chỗ gãy xương, đều là sinh thời tạo thành, sao có thể một chút thanh âm đều không có. Mặt khác, đêm qua, tất cả mọi người đều ngủ rất khá. Đây mới là không bình thường nhất, người khác còn chưa tính. Kiều Phạn Âm biết chính mình tuyệt đối sẽ không quan tâm ngủ đến cái gì cũng không biết. Bối Kha Mạc tính cảnh giác vẫn luôn cũng rất cao. Bọn họ cái gì cũng chưa nghe được, cũng không phải ngẫu nhiên. Nhất định là có người dùng cái gì thủ đoạn, làm những người này ngủ đến như thế hôn mê. Không ai nghe được thanh âm, tự nhiên cũng liền không ai biết. Ai đêm qua không ở, 12 giờ lúc sau, bởi vì tất cả mọi người đều đã ngủ rồi, cho nên liền tính là có người nói dối, cũng không ai biết. Như vậy xem ra, mọi người không ở tràng chứng minh, kỳ thật đều là không thành lập. Kiều Phạn Âm tự hỏi, biết Tiêu Lan Tân mất tích lúc sau, biểu hiện của mọi người, tựa hồ đều có chút không tầm thường, trong đó nhất không tầm thường chính là vẫn luôn đuổi theo Tiêu Lan Tân nam nhân kia Lôi Đông. Hoa Lan Phúc Kiến Tân mất tích lúc sau, chỉ thấy được cái kia Lôi Đông bất an, lại không có nhìn thấy hắn có bao nhiêu lo lắng. Theo Tiêu Lan Tân mất tích thời gian gia tăng, Lôi Đông bất an càng ngày càng nghiêm trọng. Kiều Phạn Âm đứng ở lều trại bên ngoài, cẩn thận quan sát, còn không có nghỉ ngơi mọi người biểu tình. Nếu Bối Kha Mạc đệ nhất cảm giác là báo thù, như vậy liền rất khó chứng minh nó không phải. Kiều Phạn Âm cũng cảm thấy, này cũng không như là đơn thuần, chỉ là vì giết người mà giết người, cũng không giống như là vì cái gì đặc thù mục đích. Bẻ gãy người chết toàn thân cốt cách, đây là một loại cưu thị biểu hiện, lúc ấy Kiều Phạn Âm chính là như vậy đối Lý Đào. Cho nên có thể thể hội, người này tâm tính, nếu không phải trong lòng có oán hận, trên cơ bản sẽ không chọn dùng như vậy phương thức. Kiều Phạn Âm cách làm, chính là đem thi thể tiến hành ngụy trang, làm thi thể bày biện ra một loại ngoài ý muốn trạng thái. Mà người này cách làm, còn lại là đem thi thể chôn lên, hoàn toàn làm người tìm không thấy. Có thể là Bối Kha Mạc xuất hiện, quấy nhiễu tới rồi hung thủ vốn dĩ kế hoạch, cho nên hung thủ mới có thể lâm thời quyết định, rời đi thi thể. Hung thủ làm như vậy mục đích, chính là che giấu chính mình hành vi phạm tội. Này cũng không phải bọn họ bình thường nhìn thấy cái loại này hung thủ sẽ làm sự, cho nên Bối Kha Mạc ngay từ đầu liền biết, lần này án tử, cũng không có cỡ nào phức tạp, duy nhất phức tạp điểm, liền ở chỗ hiện tại hiềm nghi người tương đối nhiều mà thôi. Chu Văn cùng Bối Kha Mạc kiểm tra rồi thi thể, trở về thời điểm, trên người lây dính máu, làm mọi người có chút khó hiểu. Chỉ cần là hơi chút tưởng một chút, hung thủ liền khẳng định biết, đã xảy ra cái gì, mà ăn cơm thời điểm, ai đi ai lưu, bọn họ cũng không có chú ý, cho nên ai nhất có hiềm nghi, thật đúng là khó mà nói. Chu Văn chạy tới Lục Tiểu Vũ nơi địa phương, thấy được rỗng tuếch quan tài, trong quan tài vẫn là vết máu loang lổ, chính là thi thể đã không biết, bị di động tới rồi địa phương nào. Cũng may phía trước, Chu Văn chụp được hiện trường ảnh chụp, đây cũng là một cái cảnh sát phản xạ có điều kiện đi. Chu Văn ngồi xổm quan tài bên cạnh, nhìn phụ cận dấu chân, có chút hỗn độn, bất quá còn mơ hồ có thể nhìn ra tới, đều là của ai, quả nhiên là không có lưu lại, bất luận cái gì dấu vết, phát hiện thi thể người đều là ai, nơi này dấu chân cũng chỉ có ai, như vậy cái này hung thủ. Là như thế nào đem thi thể, từ cái này địa phương trở đi đâu, lại bị vận đến nơi nào? Thở dài một tiếng, Chu Văn thật sự là không biết, hẳn là từ địa phương nào tự hỏi. Lục Tiểu Vũ nhìn Chu Văn, ngồi xổm nơi đó hồi lâu, có chút không quá lý giải, chính là dấu chân mà thôi. Nàng chỉ là nhìn chằm chằm xem, có thể có cái gì phát hiện, ngươi nhìn cái gì đâu? Tự hỏi hung thủ ý tưởng. Người đi vào nơi này thời điểm, liền phát hiện thi thể không thấy sao? Đi vào nơi này, ta liền tò mò đi xem thi thể cũng đã không thấy, Lục Tiểu Vũ lòng hiếu kỳ thực trọng. Tuy rằng cảm thấy huyết nhục mơ hồ thi thể, cũng không có gì xem đầu, chính là nếu tới, hắn liền nhất định phải xem một cái, bất quá nhìn đến rỗng tuếch quan tài, cũng thật là ngoài ý liệu. Chúng ta trở về ăn cơm trong khoảng thời gian này, cũng coi như là tương đối trường, cho hung thủ cũng đủ thời gian, mà chúng ta căn bản là không có dự đoán được. Hung thủ sẽ làm như vậy, ăn cơm thời điểm cũng không lưu ý ai rời đi, Lục Tiểu Vũ rất là cố sức. Tự hỏi một chút, ta nhớ rõ Nhậm Tuyết cùng dòng dõi, Lôi Đông còn có Châu Thanh cùng Châu Duyệt đều rời đi quá. Sẽ là bọn họ trong đó một cái sao? Chu Văn nhăn lại mi, nhân số thật đúng là không ít, chỉ sợ bài tra lên không dễ dàng a. Bất quá ta cảm thấy kỳ quái nhất chính là, Kha Mạc một chút tình cảm mãnh liệt đều không có, tựa hồ cũng không để ý, rốt cuộc án này sẽ thế nào, Lục Tiểu Vũ thâm chấp nhận. Đây là có điểm quá không tầm thường, đột nhiên, Lục Tiểu Vũ trước mắt sáng ngời, người nói. Có hay không khả năng, nàng mang thai à, ta nghe nói, mang thai lúc sau, người tính cách khẩu vị gì đó, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ sinh ra một ít biến hóa, Chu Văn mắt trợn trắng. Người đầu óc là như thế nào lớn lên, như vậy không phù hợp thực tế ý tưởng, người cảm thấy khả năng sao? Xem Kiều Phạn Âm bộ dáng liền biết, hắn cùng Kha Mạc tiến triển. Còn dừng lại ở dắt tay mà thôi, Chu Văn tuy rằng cũng không có gì luyến ái kinh nghiệm. Chính là không chịu nổi nhìn thấy nhiều a. Nhậm Tuyết cùng dòng dõi tình huống, đối lập Bối Kha Mạc cùng Kiều Phạn Âm, thực rõ ràng là có thể đủ nhìn ra khác biệt, cho nên Lục Tiểu Vũ cái này thiết tưởng, căn bản là không có khả năng là thật sự, Bối Kha Mạc không có hứng thú nguyên nhân, Chu Văn còn ở suy đoán bên trong. Mà nàng cũng không thể bởi vì không có hứng thú liền mặc kệ. Chu Văn tư tưởng bên trong, còn mang theo cảnh sát cố hữu bản năng. Vậy ngươi tính toán, một người cha, xem Kha Mạc bộ dáng, phỏng chừng cũng không quá để ý. Hung thủ là ai? Chỉ dựa vào chúng ta hai cái. Có phải hay không có điểm khó a? Liền tính là tiểu vương ở chỗ này. Chúng ta cũng sẽ nhẹ nhàng một chút, tiểu vương không ở. Thi thể kiểm nghiệm liền không như vậy đích xác thiết. Một kiện giết người án. Người chết tình huống là quan trọng nhất manh mối. Nếu liền cái này đều không xác định, kia phá án liền rất khó khăn. Chu Văn nhấp nhấp miệng, kia cũng không có cách nào. Đi một bước xem một bước đi, ta đi xuống thu thập một chút chứng cứ, trừ bỏ thi thể. Khả năng sẽ lưu lại manh mối, chính là đem quan tài chôn lên mộ địa. Tuy rằng ở khai quật thời điểm, Kiều Phạn Âm đã tiếp xúc qua cái này địa phương, nhưng là muốn tìm được một ít manh mối. Vẫn là có thể, một giấc ngủ dậy, Bối Kha Mạc cảm thấy tinh thần khá hơn nhiều. Nơi này không biết vì cái gì luôn là làm nàng có loại muốn ngủ cảm giác. Chu Văn cùng mưa nhỏ đâu? Thi thể không thấy, bọn họ đang tìm đầu mối mới, Bối Kha Mạc ngáp đánh tới một nửa. Liền dừng lại, thi thể không thấy, chuyện khi nào, chính là người ngủ lúc sau không lâu. Có thể là giữa trưa thời điểm. Có người sấn chúng ta không chú ý, lặng lẽ trộm đi, hiện tại xem ra, người này, thật là không nghĩ muốn chúng ta quản chuyện này a, không nghĩ muốn chúng ta quản. Chẳng lẽ chúng ta liền mặc kệ sao? Bối Kha Mạc không phải cái loại này, sẽ nghe người khác khuyên bảo người, đặc biệt là có trong hồ sơ tử phương diện, Kiều Phạn Âm sủng nịch cười cười, vậy quản đi, thi thể không thấy. Người tính toán thế nào tay trả án? Thi thể không thấy, chính là chôn phóng thi thể vị trí. Còn tồn tại a, nơi đó ta phía trước đi vào. Rất nhiều manh mối đều bị phá hủy đi. Còn có, Tiểu Mạc bảo bối, ta cảm thấy, những người này là nhận thức. Chính là lại làm bộ một bộ, không chút nào nhận thức bộ dáng. Bối Kha Mạc hơi hơi gật đầu. Vậy thuyết minh, che giấu sự tình. Đối bọn họ mà nói phi thường quan trọng, nếu không quan trọng. Hà tất giấu giếm không cho người biết. Kiều Phạn Âm cách lều trại, nhìn đến bên ngoài mọi người đi tới đi lui. Lôi Đông cùng Thạch Hán Phong, biểu hiện thật sự bất an. Mà bọn họ bất an, chỉ là thông qua không được hút thuốc cùng hành tàu. Biểu hiện ra ngoài, Bối Kha Mạc cùng Kiều Phạn Âm, cẩn thận nhìn bọn họ hành động cùng hô hấp. Nếu không nhìn kỹ, thật đúng là không dễ dàng phát hiện, hai người kia, đều là thương trường thượng thói quen ngụy trang chính mình cao thủ. Tưởng đã lừa gạt người khác vẫn là rất đơn giản, Nhậm Tuyết cùng dòng dõi, nhìn không ra cái gì không thích hợp địa phương. Dễ Thiên một cùng Từ Hạo Huy, thuộc về thần thần kinh kinh hai cái đại nam hài, Châu Thanh cùng Châu Duyệt, là không bình thường nhất hai cái. Cảm giác thượng cùng nơi này không khí không hợp nhau. Mấu chốt nhất chính là, Châu Thanh bệnh tình có phải hay không thực nghiêm trọng. Nơi này người đều không rõ ràng là money nếu Châu Thanh bệnh tình nghiêm trọng trình độ vượt qua bọn họ tưởng tượng. Như vậy Bối Kha Mạc cũng không thể bảo đảm. Châu Thanh không có hiểm nghi. Tinh thần phân liệt kết quả, chính là làm ra chính mình căn bản không biết sự tình. Ở Bối Kha Mạc sở gặp được phạm nhân chung, này một loại phạm nhân, là phi thường khó bị phát hiện, cùng biết rõ cố phạm phạm nhân bất đồng, bọn họ là thật sự, một chút cũng không biết, chính mình rốt cuộc làm cái gì, chỉ là Bối Kha Mạc xem Châu Thanh, cũng không cảm thấy nàng cùng lần này án tử, có cái gì quá lớn quan hệ, Châu Thanh rất có thể, bởi vì không kiên nhẫn. Điều chỉnh tiêu điểm Lan Tân hạ sát thủ không sai, chính là vẫn luôn có Châu Duyệt đi theo, phát sinh vấn đề khả năng liền nhỏ rất nhiều, nhìn ra được tới Châu Duyệt đối Châu Thanh, vẫn là tương đối coi trọng, cũng thập phần chú ý nàng nhất cử nhất động, quan trọng nhất chính là, nếu là hai người phạm án, nhất định sẽ có một cái là rửa sạch hiện trường cái kia. Hiện trường không có rửa sạch dấu vết. Lại một chút dấu vết đều không có, là thời điểm dò hỏi một chút mỗi người, xem bọn hắn điều chỉnh tiêu điểm Lan Tân mất tích, là cái gì phản ứng, Bối Kha Mạc kéo ra lều trại. Đi tới Nhậm Tuyết cùng dòng dõi bên người, có hay không hiềm nghi là một chuyện, cứ theo lẽ thường dò hỏi vẫn là phải tiến hành. Cuối cùng một cái nghe được Tiêu Lan Tân thanh âm người là Nhậm Tuyết. Nhậm Tuyết nói liền trọng yếu phi thường. Thế nào, tìm được Tiêu Lan Tân sao? Không đợi Bối Kha Mạc cùng Kiều Phạn Âm dò hỏi, Nhậm Tuyết liền tò mò sự tình kết quả. Bối Kha Mạc lắc lắc đầu, không tìm được, không biết nàng đến tột cùng đi địa phương nào. Có thể là rời đi đi, Nhậm Tuyết bĩu môi, muốn thật là như vậy rời đi. Đã có thể có điểm quá không phụ trách nhiệm mần ni, dòng dõi duỗi cái lười eo. Buổi chiều hoạt động còn không bắt đầu. Ta đều cảm thấy có điểm mệt nhọc, Nhậm Tuyết đánh cái ngáp. Đúng vậy, giống như nơi này đặc biệt nhàm chán. Luôn là làm người muốn ngủ, Nhậm Tuyết. Ngươi đêm qua, thực xác định nghe được Tiêu Lan Tân thanh âm đúng không? Buổi tối 12 giờ thời điểm, ngươi còn nghe được ai thanh âm sao? Hoặc là nghe được cái gì? Dị thường động tĩnh, Nhậm Tuyết nghiêm túc tự hỏi một chút. Lắc lắc đầu, liền nghe được nàng động tĩnh, nói cái gì? Đã chết lâu như vậy, còn không cho người sống sống yên ổn, Bối Kha Mạc cùng Kiều Phạn Âm liếc nhau. Tiêu Lan Tân theo như lời những lời này, nghe tới thật đúng là đặc biệt kỳ quái. Từ Hạo Huy nghe được bọn họ đối thoại, thấu lại đây, như vậy vừa nói. Đêm qua ta tựa mộng tựa tình thời điểm, cũng nghe tới rồi một nữ nhân nói chuyện thanh âm ni giống như nói cái gì có chết hay không. Bởi vì lúc ấy mơ mơ màng màng, ta cũng không có nghe rõ, Nhậm Tuyết cùng Từ Hạo Huy tình huống. Thiết minh 12 giờ thời điểm, vẫn là có người thanh tình, Dễ Thiên Ngan Lộng La Bàn đã đi tới. Ta xem, chúng ta đây là gặp đại phiền toái, Châu Duyệt đỡ Châu Thanh đi ra. Đại sư, vậy ngươi tính tính, chúng ta sẽ thế nào? Dễ Thiên một nhàn nhạt nhìn thoáng qua, Châu Duyệt phương hướng, có người giữ nhiều lành ít, có người có thể gặp giữ hóa lành, bất quá vận mệnh bánh răng đã bắt đầu chuyển động, chúng ta ai đều không thể thoát đi, nếu không thẹn với lương tâm, như vậy liền cái gì cũng sẽ không sợ hãi không phải sao? Bối Kha Mạc gõ mặt bàn, Dễ Thiên một nói. Nghe thần thần thao thao, lại cũng là rất có đạo lý, bởi vì biết đã xảy ra sự tình gì, cho nên bọn họ có thể nghe hiểu Dễ Thiên một nói. Mà Nhậm Tuyết cùng dòng dõi đám người, đối này phiên lời nói tỏ vẻ phi thường buồn cười. Đại sư, ngươi có phải hay không cảm thấy, mỗi người trên người, đều có không giải được kiếp nạn a? Từ Hạo Huy bất đắc dĩ lắc đầu. Quả nhiên đại sư thế giới. So với chúng ta đều phải nguy hiểm rất nhiều. Trước không nói chúng ta những người này, tới nơi này chỉ là vì thám hiểm mần ni chúng ta lẫn nhau đều không quen biết. Như thế nào còn khả năng sẽ có cái gì tai họa cùng nhau trải qua a? Ngoặc kép, hết chương.